Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 590, chột dạ. Xin lỗi, Honoka, ta mới vừa còn tưởng rằng là Kotori đây. Không có, không liên quan, ta cũng có lỗi, mới vừa nghe được âm thanh sau liền hẳn là tỉnh hồn lại. Mặt khác, Chiyakun, có thể đem tay ngươi theo trong pen của ta lấy ra sao? À, xin lỗi, bây giờ là mùa hè. Lúc ngủ mặc quần áo đương nhiên sẽ không quá nhiều. Tại cộng thêm mới vừa Chiya đem Kosaka Honoka coi thành Minami Kotori. Đem trên người nàng cản trở quần áo tất cả đều cởi xuống. Hiện tại trên dưới toàn thân Kosaka Honoka cũng chỉ còn lại có một cái pen. Mới vừa rồi Honoka chẳng qua là thấy được Chiya, hoàn toàn không có phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là cảm giác được tay Chiya đặt ở trên người mình sau, lập tức liền ý thức được trạng thái bây giờ của mình. Chiya-kun, Kotori phi thường yêu thích đây. Nếu như ngươi làm chuyện có lỗi với nàng mà nói, nàng nhất định sẽ phi thường thương tâm. Hơn nữa loại chuyện này là phạm luật. Ta biết lúc ban ngày quấy rầy chuyện giữa ngươi và Kotori để cho ngươi tức giận phi thường. Bất quá ngươi hoàn toàn không cần thiết vì vậy mà hy sinh tự mình tới trả thù ta. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại hơi có chút hiểu được cảm thụ của Umi rồi. Nhìn lấy Kosaka Honoka rốt cuộc phản ứng xưa nay, một tay cản trở thân thể của mình, một cái tay khác lặng lẽ mà tìm kiếm chăn. Chiya cũng có chút hết ý kiến, ta chẳng qua là sai đưa ngươi coi thành Kotori mà thôi. Cũng không phải là dự định trả thù ngươi, thật sự, đương nhiên là thực sự, đối với ngực chưa nở ta quả thực không có hứng thú gì. Thật là thất lễ đây, mặc dù ngực ta quả thật có chút nhỏ, nhưng cũng không thể coi như là ngực chưa nở đi. Nghe được lời của Chiya sau, Kosaka Honoka lúc này có chút tức giận lên, trực tiếp buông lỏng ngăn ở trước ngực tay, đem nửa người trên của mình tất cả đều bại lộ tại trước mắt Chiya. Kosaka Honoka hung quả thực không là rất lớn, nhưng cùng Yukinoshita Yukino so với còn có một chút. Hơn nữa Chiya lúc xế chiều vừa mới cùng Minami Kotori làm được một bước cuối cùng. Mới vừa rồi lại cùng Kosaka Honoka giải trừ thời gian dài như vậy. Nếu như không phải là trên mặt của Kosaka Honoka tràn đầy ba tức giận, Chiya nói không chừng liền đem nàng nhào tới. Phải phải, ngươi không nghèo, bất quá có thể che lấp tới sao? Mặc dù ta mới vừa rồi đích xác là làm sai lầm rồi, nhưng ta dù sao cũng là nam nhân bình thường. Nếu như ngươi tại như vậy làm tiếp mà nói, ta sợ chính mình sẽ không nhịn được. Ngoặc kép chấm chấm chấm móc lửng, nhìn Chiya một chút, lại nhìn mình một chút. Kosaka Honoka rốt cuộc phản ứng lại chính mình kết quả đang làm những gì. Một tấm mặt trong nháy mắt liền Akako thành cà chua nhan sắc. À, yên đinh đi, chuyện mới vừa rồi ta sẽ làm không thấy gì cả. Chiya đang an ủi Kosaka Honoka, bụng của nàng đột nhiên vang lên, vốn chính là phi thường lúng túng tức giận nhất thời trở nên càng thêm lúng túng. Vừa vặn ta cũng đói, còn có còn lại thịt bò, nằm vùng canh thịt cùng đi. Ừ, xoa xoa bụng của mình, sắc mặt của Kosaka Honoka cũng trở nên có chút hồng nhuận. Bởi vì quần áo của Kosaka Honoka đều ở trong phòng, vì phòng ngừa đem Minami Kotori cùng Sonoda Umi đánh thức, Kosaka Honoka chỉ có thể tạm thời trước mặc vào quần áo Minami Hiyoko chuẩn bị cho Chiya. Nhìn lấy trong tủ treo quần áo suốt một quần áo của tủ quần áo, Kosaka Honoka cũng có chút hoài nghi Minami Hiyoko rốt cuộc là Chiya mẹ vẫn là mẹ của Minami Kotori. Kosaka Honoka thay quần áo đồng thời, Chiya cũng xuống đi ở trong phòng bếp chuẩn bị ăn khuya. Bất quá cùng lúc đó, trong phòng Minami Kotori cũng chậm rãi bò dậy, mới vừa rồi nàng thật ra thì cũng không có ngủ. Mới vừa rồi Chiya mang đi Kosaka Honoka thời điểm nàng liền chuẩn bị rồi. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng nghe được Chiya kêu tên của mình. Sau đó mang đi Kosaka Honoka, nàng vốn là chuẩn bị ngăn cản Chiya, nhưng Sonoda Umi một cái xoay mình đưa nàng ngăn chặn. Vì phòng ngừa đánh thức Sonoda Umi, Miname Kotori chỉ có thể tạm thời trước chờ lấy, mãi mới chờ đến lúc đến Sonoda Umi xoay người lần nữa. Nàng lập tức liền từ trong chăn bò dậy, hướng ra phía ngoài xông ra ngoài, chuẩn bị tại Chiya cùng Kosaka Honoka làm một bước cuối cùng trước ngăn cản hai người. Bất quá lao ra khỏi phòng sau nàng cũng không có âm thanh không thể miêu tả gì. Ngược lại thì ngửi thấy một cổ đậm đà mùi thịt, thuận theo mùi thơm xuống lầu nhìn một chút, Minami Kotori nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Kosaka Honoka ăn mặc quần áo ngủ của Chiya, bất quá theo hai người trạng thái đến xem, hẳn là cũng không có phát sinh cái gì. Cô, Kotori, ngươi làm sao tỉnh rồi? Nhìn thấy Minami Kotori sau, ánh mắt của Kosaka Honoka nhất thời phiêu hốt lên, mặc dù cùng Chiya còn không làm được một bước cuối cùng. Nhưng nên nhìn không nên nhìn đều bị Chiya nhìn cái liền. Mặc dù thua thiệt người là nàng, Kosaka Honoka vẫn là cảm giác chính mình thật giống như phản bội Minami Kotori, đương nhiên là vì cứu ngươi rồi, Chiya-kun vừa gọi ngươi liền đi theo. Nếu như là người xấu ngươi làm sao bây giờ? À, bởi vì ta còn chưa tỉnh ngủ đây. Kotori, ngươi cũng được rồi, vừa vặn ta làm canh thịt hơi nhiều. Muốn một khối ăn không? Thiệt là, Chiya-kun, giữa đêm ăn cơm sẽ thành mập. Mặc dù ngoài miệng nói lấy không nguyện ý, nhưng thân thể của Minami Kotori lại phi thường thành thực. Chiya bưng lên ăn khuya sau, lập tức liền cùng Kosaka Honoka tranh đoạt lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?